Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, tung tích. Xèo, cách Ngân Hà Tinh Hệ hơn 200 vạn năm ánh sáng tiên nữ tinh hệ bên trong. Thanh Khư ngồi một chiếc chỉ có 15 cấp tầng thứ phi thuyền lấy công suất khởi động tiến. Hành siêu tốc độ ánh sáng phi hành. Chiếc phi thuyền này là hắn dùng 5 công huân đổi lấy. Sở dĩ không dùng tới lúc trước Ngân Vũ tặng cho Hạnh Vận Tinh Hào. Chủ yếu ở chỗ Hạnh Vận Tinh Hào cấp bậc quá cao. Có thể cưỡi 17 cấp phi thuyền. Thế nào không biết có thấp hơn 17 cấp sức chiến đấu. Thậm chí đại bộ phận phân ngồi 17 cấp phi thuyền cơ thể sống đều thuộc về 18 cấp. 19 cấp, thậm chí còn 20 cấp văn minh chính giữa một phần tử. Lấy tiên đạo văn minh hiện nay thần hồn nát thần tính tình cảnh. Như hắn thật ngồi như thế một chiếc phi thuyền trước đi tìm. E sợ không chờ hắn nhìn thấy tiên đạo văn minh người tu luyện cái bóng. Cái kia chút tiên đạo văn minh người tu luyện dĩ nhiên không biết trốn đến cái góc nào bên trong đi. Bởi vậy, dùng một chiếc 15 cấp phi thuyền tiến hành ngụy trang. Cũng không sẽ hiệu suất quá kém. Cũng sẽ không đánh rắn động cỏ. Thanh Khư đem trên tay có liên quan với chiều không gian nhảy lên phương pháp tu hành thư tịch thả xuống, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống một cái la bàn trên. Đây là một cái chuyên môn dùng để dò xét tin tức la bàn. Chính là 20 cấp văn minh sản phẩm, tên tinh tế la bàn. Có này cái la bàn ở chu vi 10 vạn năm ánh sáng bên trong không gian hết thảy tin tức đều sẽ bị này cái la bàn thu thập. Nói cách khác, nó có thể giám sát đến nửa cái tiên nữ tinh hệ gió thổi cỏ lay. Giá trị đạt đến 1.000 quân công. Cũng mỗi mở ra một năm. Còn phải ngoài ngạch tiêu tốn chừng 100 công trận quý giá vật tư. Phải biết, chém giết một cái nhất niệm thành giới cảnh cường giả có thể lấy được quân công cũng bất quá 1.000 số lượng. Nói cách khác, này cái la bàn giá trị đủ để mua một vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả tính mạng. Trước mắt Thanh Khư vì tìm kiếm tiên đạo văn minh tung tích liền tiêu tốn nhiều như vậy quân công. Tuyệt đối có thể xưng tụng không tiếc vốn gốc. 3 năm, không có nửa điểm tin tức. Tiên đạo văn minh những người tu tiên giấu quá sâu. Ta có hay không cần phải đi vòng huyết nhận thế giới. Lại tự huyết nhận thế giới đi vòng côn long đại thế giới. Hỏi đến Thải Hà Vương trên tay chân dương đại thế giới tọa độ sau. Dùng thế giới Hồng Kiều chạy tới chân dương đại thế giới. Lại mượn chân dương đại thế giới truyền tống trận pháp truyền về thần hoang đại thế giới. Thần hoang đại thế giới tạo hóa đại lục trên truyền tống thần trận nối thẳng địa cầu. Hoặc có lẽ là nối thẳng nguyên ban đầu thế giới. Tiên đạo văn minh người tu luyện nếu đem toàn bộ địa cầu cũng chuyển tới. Nếu như ta thật từ tạo hóa đại lục trực tiếp tiến hành truyền tống lời. Có rất lớn xác suất sẽ trực tiếp đến thế giới địa cầu. Thanh Khư mong lên trước mắt hoàn toàn tĩnh. Mịch tinh không? Đối với thế giới địa cầu không biết lo lắng làm cho hắn đã có một ít sốt ruột. Mặc dù hắn suy đoán thế giới địa cầu rơi xuống tiên đạo văn minh trên tay. Cũng sẽ không thụ đến cái gì hãm hại. Nhưng, địa cầu văn minh cùng tiên đạo văn minh kém đến quá lớn. Địa cầu văn minh trình độ khoa học kỹ thuật. Tối đa chỉ có 10 trên bậc hạ, mà tiên đạo văn minh, dù cho nằm vùng ở Ngân Hà hệ, tiên nữ hệ tiên đạo văn minh, phỏng chừng cũng sẽ không thấp hơn 17 cấp. Này thì tương đương với một cái kim đan cảnh người tu luyện cùng một cái tung hoành cảnh tồn tại. Khác nhau, dù cho song phương thuộc về cùng một chiến tuyến, như vị kia tung hoành cảnh cường giả đối với vị kia kim đan cảnh người tu luyện có vẻ bất mãn. Phất tay một cái là có thể đem vị kia kim đan cảnh người tu luyện đánh chết. Tiên đạo văn minh, đến tột cùng núp ở chỗ nào? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư lầm bầm lầu bầu. Ngay ở Thanh Khư lung tung không có mục đích tìm kiếm thời gian. Một cái tin tức đột nhiên tự bị hắn tinh tế la bàn chọn lựa đi ra. Xì xì, cầu cứu, cầu cứu. Chúng ta là 14 cấp văn minh Mạn Vân văn minh. Chúng ta gặp phải không biết tên công kích, hư hư thực thực tiên đạo văn minh, thỉnh cầu tiên nữ hệ văn minh liên minh cứu viện, chấm ngoặc kép, Mạn Vân văn minh, hư hư thực thực tao ngộ tiên đạo văn minh công kích. Thanh Khư ánh mắt nhất thời khóa chặt cái tin này, đồng thời khởi động tinh tế la bàn lần theo công năng. Tìm hiểu lên cái tin này khởi nguồn, thời quang chi chủ một mạch trong đó, 12 cấp trong vòng đều thuộc về tinh hệ bên trong văn minh. Chỉ có đến rồi 13 cấp, mới có thể xưng tụng chân chính tinh hệ văn minh, có tư cách tiến hành vũ trụ vận chuyển. Trước mắt Mạn Vân văn minh tuy rằng đạt tới 14 cấp, có siêu tốc độ ánh sáng năng lực phi hành, nhưng tốc độ phi hành tuyệt đối sẽ không vượt qua gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Quy tắc này tin tức cầu cứu có thể truyền bá phóng tới 100 năm ánh sáng ở ngoài liền là cực hạn. Trừ phi vô số năm sau có cao cấp văn minh đi ngang qua, bằng không căn bản không thể bị tiên nữ tinh hệ văn minh liên minh bắt được. Mà vào lúc ấy, tiên đạo văn minh đã sớm mang đi bọn họ đồ mong muốn. Một lần nữa ẩn giấu đi, tìm được, tin tức nguyên ngay ở 6 năm ánh sáng ở ngoài. Đáng chết, quy tắc này tin tức lại không phải siêu viễn cự ly thông tin. Tin tức chính là lấy tốc độ ánh sáng truyền bá. Nói cách khác, bọn họ gặp phải tập kích. Đã qua 6 năm, hy vọng tiên đạo văn minh hiện tại chưa rời đi. Thanh Khư lập tức đem chiếc này 15 cấp phi thuyền cất đi, hắn chiếc phi thuyền này chỉ có 80 lần tốc độ ánh sáng tốc độ phi hành. Nghĩ muốn dựa vào chiếc phi thuyền này chạy tới 6 năm ánh sáng ở ngoài, được tiêu tốn gần một tháng. Cũng may, 3 năm nay lung tung không có mục đích bồng bềnh trong đó hắn cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch, không chỉ là đối với tự thân đạo hữu khắc sâu hơn lý giải. Càng là nhân cơ hội học tập thời quang chi chủ văn minh chính giữa chiều không gian nhảy lên phương pháp, 6 năm ánh sáng, đối với hắn mà nói, căn bản không xưng được khoảng cách, theo Thanh Khư hiện thân tinh không. Sau một khắc, thân hình nhảy lên, vũ trụ gia trì trên người hắn 4 đại cơ bản bên trong. Ăn khớp lực, nhân quả lực, thậm chí còn cái kia một số người bị hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ cướp đoạt hắn pháp tắc cùng với vũ trụ bản thân tàn lưu lại pháp tắc. Hết thảy tiêu tan, hắn dễ như trở bàn tay tránh thoát này chút pháp tắc ràng buộc để tự thân trốn vào thời quang chi. Chủ mở ra tới cao duy không gian, sau đó căn cứ tin tức tọa độ, ngay sau đó rơi xuống phía dưới. Không tới mấy hơi thở, thân hình của hắn dĩ nhiên tự cao duy không gian lại lần nữa hiện rõ. Hạ xuống thấp duy bên trong, chiều không gian giảm xuống, làm cho hắn tự thân bao phủ ra một luồng cuồn cuộn năng lượng, như thái dương bão táp giống như hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Với trước mắt tinh hệ tạo thành không kém hơn một viên hành tinh bạo phát giống như năng lượng. Bất quá không có chờ nguồn sức mạnh này tới kịp khuếch tán, Thanh Khư đã hư vung tay lên, đem này cỗ bùng nổ năng lượng toàn bộ đánh tan. Đồng thời ánh mắt ngay lập tức hướng về Mạn Vân văn minh nhìn tới. Mạn Vân văn minh tuy là vì 14 cấp văn minh, nhưng ở vũ trụ vận chuyển phương diện hiển nhiên vẫn chưa quá mức tinh nhiên. Ngoại trừ mở mang chính mình tinh hệ chính giữa 12 viên khoáng vật chất hành tinh, đồng thời đối với một viên nghi cư đeo sao thần tiến hành rồi cải tạo bên ngoài, cũng không có cái khác hành chính sao. Nói cách khác, đây là một cái sức ảnh hưởng vừa mới vừa đạp ra bản thân tinh hệ, không tới một năm ánh sáng loại nhỏ văn minh. Thanh Khư ánh mắt quét qua, có thể rõ ràng nhìn ra cái này văn minh mặt trên tàn lưu lại chiến tranh dấu vết. Không, không xưng được chiến tranh, hẳn là nghiêng về một bên nghiền ép. Chỉ ít hiện tại Thanh Khư thấy cái này văn minh chiến hạm số lượng dĩ nhiên không tới 30 chiếc. Mà lấy một cái 14 cấp văn minh cấp bậc đến tính toán, bọn họ thế nào cũng phải có 1.000 đến 10.000 chiếc chiến hạm tích lũy. Sở dĩ chỉ còn lại không tới 30 chiếc chiến hạm, đáp án không cần phải nói, toàn bộ bị đánh bể. Nhìn dáng dấp, chiến tranh kết thúc có 4 năm, 2 năm kết thúc chiến đấu, phá hủy một cái 14 cấp văn minh, hẳn là 16 cấp tiên đạo cường giả ra tay rồi. 16 cấp tiên đạo cường giả vẫn còn không có nắm giữ chiều không gian nhún nhảy năng lực. Mà nếu bọn họ tiến hành siêu tốc độ ánh sáng phi hành, tốc độ kia hẳn là sẽ không vượt qua 1.000 lần tốc độ ánh sáng. Nói cách khác, Bọn họ ly khai cái này văn minh nhanh nhất cũng mới chạy ra khỏi 4.000 năm ánh sáng. Thanh, Khư trong mắt tinh quang lóe lên. Nhanh chóng tìm kiếm dự tính lên cái kia chút tiên đạo văn minh người tu luyện rút lui dấu vết đến. Rất nhanh, hắn dĩ nhiên đem ánh mắt đầu bắn tới cách đó không xa một cái hằng tinh hệ trên. Cái kia chút tiên đạo văn minh người tu luyện muốn mượn viên kia hằng tinh ảnh hưởng tiêu trừ dấu vết của chính mình. Bất quá, thời gian 4 năm chung quy đoạn một ít. Bọn họ loại này tiêu trừ dấu vết thủ đoạn. Nếu như đổi thành một vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả đến, sợ là đã chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Chỉ có hỗn độn cảnh chí tôn mới có thể dựa vào máy móc lần theo đến bọn họ đi trước phương hướng. Có thể một cái 16 cấp tiên đạo cường giả, một vị hỗn độn cảnh chí tôn cho dù có thể tra xét đến bọn họ rời đi phương hướng phỏng chừng cũng lười truy kích. Dù sao 16 cấp tiên đạo cường giả bất quá cùng thần thánh chân thân cảnh tương đương thôi. Cách hỗn độn cảnh, kém đến quá xa. Thế nhưng Thanh Khư bất đồng. Hắn ở trong vũ trụ tìm kiếm 3 năm. Không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Trước mắt có một chút xíu dấu vết. Hắn đều không nguyện ý từ bỏ. Đồng thời hắn hiểu được. Có thể Na-di ngôi sao. Chỉ ít đều là 18 cấp tiên đạo cường giả. Nói cách khác, tất nhiên có một cái lấy 18 cấp tiên đạo cường giả là đầu tiên đạo thế lực ở mảnh này tinh. Vực trong đó ẩn núp. Nếu như trước mắt vị này 16 cấp tiên đạo cường giả cùng cái kia 18 cấp tiên đạo cường giả có liên quan, hắn nói không chắc là có thể cùng tìm ra ách chân thần như thế. Tìm hiểu nguồn gốc tra được vị kia 18 cấp tiên đạo cường giả. Do đó tìm đến thế giới địa cầu. Nghĩ thầm. Thanh Khư dĩ nhiên bước ra một bước, mượn cao duy nhảy lên phương pháp, trực tiếp về phía trước xuyên qua 10 năm ánh sáng, đi về phía trước 10 năm ánh sáng. Thanh Khư lại lần nữa cảm ứng lên cái kia 16 cấp tiên đạo cường giả lưu lại dấu vết. Thoáng sửa đổi mình một chút truy kích phương hướng sau, dĩ nhiên lại lần nữa đuổi theo. Công suất khởi động tiến hành siêu tốc độ ánh sáng phi hành cần đối với thời không tiến hành sửa chữa. Loại này dấu vết một chốc không phải như vậy dễ dàng san bằng. Dù cho vị kia 16 cấp tiên đạo cường giả có ý thức tiêu trừ chính mình lưu lại dấu vết, vẫn cứ tránh không khỏi Thanh Khư bắt giữ. 10 lần, 20 lần, 30 lần, Thanh Khư lần lượt tiến hành chiều không gian nhảy lên, không ngừng áp sát vị kia 16 cấp tiên đạo cường giả. Ở không ngừng nhún nhảy trong quá trình, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng chính mình cách này cái 16 cấp tiên đạo cường giả đã càng ngày càng gần, làm hắn lại lần nữa tiến hành rồi một lần chiều không gian nhảy lên sau. Một chiếc chính tiến hành siêu tốc độ ánh sáng phi hành phi thuyền sôi nổi ở trước mắt. 400 năm ánh sáng, nhìn dáng dấp ở dùng năng lực của chính mình phi hành một khoảng cách sau. Không khỏi gây nên hoài nghi. Hắn liền sử dụng một chiếc đến từ 16 cấp văn minh phi thuyền tiến hành lên đường. Này chút tiên đạo văn minh người như vậy ẩn giấu. Khó trách ta có tinh tế la bàn phối hợp. Bản thân trên cảnh giới không kém hơn những hỗn độn kia cảnh 3 tầng đại thần thông giả. Đều hao tốn 3 năm mới tìm được bọn họ một tia tung tích. Thanh Khư ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc phi thuyền này. Để ta xem bọn họ hướng đi. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư đem hạnh vận tinh hào lấy ra ngoài, mượn hạnh vận tinh hào trên quang tử máy tính. Rất nhanh công phá này chút tiên đạo văn minh đám người tu luyện ngồi phi thuyền phòng ngự hệ thống. Thu được bọn họ tinh đồ. Bất quá tinh đồ trên ngoại trừ nơi bọn họ cần đến ở ngoài. Dấu vết của hắn bọn họ lại toàn bộ tiêu trừ. Có thể nói đem cẩn thận một chút phát huy đến cực hạn. Chỗ cần đến là tiết ngươi văn minh. Cái này văn minh ta tra xét qua, không có tiên đạo văn minh ẩn núp dấu vết, nhìn dáng dấp bọn họ còn có nhiệm vụ trên người, lấy bọn họ chiếc này tốc độ của phi thuyền, đến tiết ngươi văn minh ít nói còn muốn 14 năm đi thời gian. Ta có thể không chờ được lâu như vậy, nghĩ tới đây Thanh Khư không lại lãng phí thời gian, vẫy tay nắm chặt, chiếc này đang phi hành hết tốc lực phi thuyền trực tiếp bị hắn nắm tại trên tay. Miễn cưỡng tự công suất phi hành trong đó lôi đi ra. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.